Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 162, luôn có điêu dân, canh thứ 3. Washington Triskelion ở Tống Siêu cảm thán nào đó cô gái. Đáng thương lại đáng thương thời điểm. Lúc này, SHIELD cao tầng lại một lần ở Cyclops văn phòng bên trong tụ tập. Thảo luận nghiên cứu nổi lên hắn cái này phần tử nguy hiểm. Coulson, ngươi là hoài nghi Tống biết cái kia tự động bay đi cây búa sự tình. Cyclops mở miệng hỏi. Coulson gật gù. Là cục trưởng, ta rất hoài nghi đối phương. Dù sao hắn xuất hiện thời gian quá trùng hợp. Hơn nữa dẫn theo rất nhiều người quá khứ. Thứ hai là sau đó chuyện đã xảy ra. Trên trấn nhỏ đại chiến mấy người kia. Để ta cảm thấy đến những người kia theo ta giờ sau nghe được đồng thoại. Nhìn thấy sách nhi đồng mặt trên. Bắc Âu thần thoại ở trong nhân vật rất ăn khớp. Hưu nghe vậy. Xen vào nói. Asgard ba dũng sĩ. Ship nữ chiến thần. Thần sấm tho thật sao? Hừm. Đến tiếp sau tình huống các ngươi cũng đều biết. Chấn nhỏ video biểu hiện tất cả. Thật sự cùng lúc nhỏ trong cổ tích nhân vật quá xem. Hơn nữa Tống dĩ nhiên cũng xuất hiện. Có thể để hắn tự thân xuất mã sự tình. Ta cảm thấy đến phi thường có khả năng chính là đã từng thần thoại. Đi đến bên cạnh chúng ta. Coulson gật đầu đồng ý hưu lời nói. Tiếp tục trầm giọng đem phân tích của chính mình nói ra. Natasha lắc đầu một cái nói rằng. Coulson, này đều là suy đoán của ngươi. Lúc đó người rõ ràng đều ở ngươi giám sát bên dưới. Ngươi nhưng không có tiến lên giao thiệp với. Này không phải ngươi phong cách làm việc à, liếc nhìn Natasha. Nữ nhân này từ khi rời đi Umbrella công ty sau khi trở lại. Sa sút một quãng thời gian. Gần nhất mới làm lại tỉnh lại lên. Đặc công cuộc đời lại lần nữa xuất phát. Được nghe đối phương lời nói. Coulson gật gù. Trên mặt mang theo cay đắng dáng vẻ. Thấp giọng kể ra nói. Ta biết, nhưng là Tống ở nơi đó. Ta tiếp xúc không tới nghi ngờ thần thoại nhân vật mục tiêu. Tống nói những thứ này đều là công ty khác người. Hắn uy thế càng ngày càng lớn mạnh. Khi hắn mặt không hề cảm xúc thời điểm, ta cảm giác trái tim của ta nhảy lên rất nhanh. Áp lực rất lớn. Ta không biết đó là ta ảo giác, hay là chân thực thân thể phản ứng. Nói chung đây là ta sai. Ta ở hắn trước mặt căn bản làm không là cái gì. Ồ, Cyclops Nick Fury nhìn Coulson. Cái này chính mình coi trọng tâm phúc. Năng lực làm việc không thể chê. Còn chờ sau đó chính mình về hưu. Để hắn nhận ca chính mình. Không nghĩ đến hắn nói như vậy. Suy nghĩ một chút. Coulson, ta nghĩ ngươi không nên hoài nghi mình. Ngươi cảm giác mình là ảo giác sao? Trong phòng những người khác cũng nhìn chằm chằm Coulson. Bầu không khí đọng lại. Coulson, suy nghĩ một chút. Cục trưởng, ta cảm thấy phải là đối phương thực lực càng mạnh mẽ hơn. Khi hắn không thích sau những gì đã xảy ra. Một cách tự nhiên đối với người bình thường sản sinh một loại uy thế. Ta cảm thấy cho ta không phải ảo giác, mà là lúc đó ta thân thể một loại cảnh giới tự động báo cảnh. Vậy thì là thật sự. Xem ra đối thủ của chúng ta thực lực càng mạnh mẽ hơn a. Cyclops gật gù. Tin tưởng tâm phúc của chính mình phán đoán. Thời khắc không quên Umbrella uy hiếp. Cục trưởng, chúng ta không nên coi Umbrella làm đối thủ. Đối phương chưa từng nguy hại xã hội. Nếu như vô duyên vô cớ chọc tới bọn họ, hậu quả ngươi không gánh vác được. Hưu cục phó phản bác nói rằng. Nick Fury nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Được rồi, hắn vốn là người da đen. Hắc không hắc người khác cũng nhìn không ra đến. Hưu cục phó, ta chỉ là tỉ dụ dưới. Không ai muốn chọc giận bọn họ. Bất quá đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Đây là không thể nghi ngờ một điểm. Đối phương hiện tại không có nguy hại xã hội. Thế nhưng sau đó đây, ai có thể bảo đảm bọn họ sau đó sẽ không nguy hại xã hội? Nguy hại trái đất, chúng ta nhất định phải phòng bị đối phương. Hưu cũng không thèm để ý cục trưởng ngữ khí. Nghe vậy gật gù, ta biết, ta chỉ là hy vọng cục trưởng ngươi có thể nắm thật cái này độ. Dù sao thật sự trở mặt sau, Hậu quả kia không phải một mình ngươi có thể gánh chịu. Mà chúng ta, SHIELD, cũng không gánh vác được hậu quả kia. Đối với tống người này mới nhất phân tích, ta tin tưởng cục trưởng ngươi rất rõ ràng. Nick Fury gật gù, ta biết ngươi ý tứ. Umbrella tuy rằng đẩy ra mấy cái siêu anh hùng, thế nhưng bọn họ người dẫn đầu tống người này, nhưng chưa bao giờ có đã cứu người nào. Ngoại trừ lần đó làm tú cứu vớt người đột biến đứa nhỏ, vẫn không có ló mặt. Vậy cũng chính là khai hỏa Umbrella thanh danh. Người này bình thường rất trạch, dễ dàng không sử dụng. Ngoại giới rất ít người biết hắn. Hắn tin tức càng thêm không có. Người bình thường càng thêm không biết hắn. Hắn duy hai ra tay. Lần thứ nhất vẫn là ở hắn trở thành người đột biến nửa năm sau sự tình. Lần đó đối phương một lần giết chết mấy trăm nước Mỹ đại binh. Còn hủy thi diệt tích, đốt cháy thi thể của bọn họ. Lần thứ hai là cùng một cái màu xanh lam da rẻ người đánh tới trên mặt trăng đi tới. Phân tích bộ ngành theo thời gian càng lâu, đối với tống người này càng ngày càng xác định. Đối phương không phải lòng dạ mềm yếu người, cũng không có cứu vớt người bình thường tính mạng nguyện vọng. Đối phương không phải cái siêu anh hùng, còn có phải là siêu cấp bại hoại. Cái này còn chờ nhìn sau đó tình huống. Những này là phân tích bộ ngành tình báo mới nhất. Ta rất rõ ràng, tự nhiên sẽ nắm thật cái này độ. Nói tới chỗ này, Cyclops nhìn một chút Coulson. Coulson đặc công, người đem Selvig giáo sư mời đến. Đối phương không chỉ có là nhà thiên văn học, hơn nữa đối với năng lượng phương diện rất có nghiên cứu. Ta cần hắn nghiên cứu Tesseract. Hiện tại liền thần thoại bên trong nhân vật đều nghi ngờ xuất hiện. Trái đất cần càng mạnh mẽ hơn vũ khí. Tesseract chính là mở ra năng lượng vũ khí chìa khóa. Rõ ràng, cục trưởng, ta gần đây gặp trong bóng tối thuyết phục Selvig giáo sư. Sẽ không để cho hắn nói với người ngoài đi ra. Coulson điểm điểm, ra hiệu chính mình hiểu được cục trưởng ý tứ. Tự nhiên là phòng bị Umbrella biết chuyện này à. Nick Fury rất hài lòng. Đến cùng là tâm phúc của chính mình thủ hạ. Thuận miệng một điểm, liền biết ý của chính mình. Căn bản không cần chính mình bận tâm. Chỉ là ánh mắt chuyển động. Nhìn thấy Natasha thời điểm, nhíu mày lại mau. Natasha, Natasha đặc công, ngươi đang làm gì thế? Natasha từ khi nghe được tống sự tình sau, tâm thần liền bắt đầu phập phù lên. Người đàn ông này, lúc trước đối với mình thật lòng oa nói lời nói, còn rõ ràng trước mắt, chỉ là chính mình từ chối hắn, mà hắn đảo mắt liền từ bỏ chính mình. Chính mình có thể cảm giác được, đối phương ở chính mình từ chối sau, đối với mình không còn lưu ý biểu hiện. Thời gian một đi không trở về, chính mình hội hận sao? Có thể đi, Natasha, ngươi tại sao muốn cự tuyệt đối phương đây? Phải biết ngươi khi đó chạy ra cái kia Red Room, không phải là phản cảm cuộc sống như thế sao? Mãi đến tận Hawkeye, Barton đến đây, đối phương vì mình chịu đến chính hắn người công kích, lại này bị người bảo vệ tư vị, để cho mình phản bội một cái hố to, gia nhập khác một cái hố to. Chỉ vì này cái hố to có thêm một cái có thể cho mình đỡ đạn đội hữu. Thế nhưng người đàn ông kia có thể mang chính mình rời đi này cái hố to. Từ đây trải qua người bình thường sinh hoạt. Đây là chính mình trước đây tha thiết ước mơ sự tình. Tại sao chính mình gặp từ chối đây? Đến cùng là tại sao vậy chứ? Natasha rất mê man, rơi vào trầm tư. Thời gian bất chi bất giác, mãi đến tận bên tai truyền đến vài tiếng hô hoán, mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn đầy phòng ánh mắt, lắc đầu một cái. Ta thất thần, các ngươi nói cái gì? Nói tiếp, không cần lo ta. Ta nghĩ ta cần muốn đi về nghỉ dưới. Ta mệt mỏi. Nói xong mặc kệ ánh mắt của những người khác cùng hỏi ý. Xoay người tự mình tự đi ra ngoài. Cyclops Nick Fury suy nghĩ một chút. Đối với Natasha tâm thần trạng thái có phán đoán. Xem ra nhiễu không ra cái kia mạnh mẽ nam nhân a. Quay về trong phòng những người còn lại lắc đầu một cái. Quên đi, mặc kệ hắn. Ta nghĩ Natasha sẽ xử lý tốt chuyện của chính mình. Các ngươi ai vào chỗ nấy. Làm tốt từng người công tác là được. Tản đi đi. Há, Coulson, ngươi đi dưới phương Bắc.